Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, dạ nhãn dị động. Khoảng cách Minh Sơn Thành không đến 10 dặm nơi, Từ Ngôn một chân một bước, dưới chân Viêm Thứ lập tức giảm xuống phía dưới, rơi xuống đất, Từ Ngôn đối mặt với Minh Sơn Thành phương hướng dừng chân trầm tư, nhìn như đang quan sát xa xa thành trì. Thực tế trên, lên, hắn đang ở cảm giác thiên cơ phủ. Hơn nữa kinh hãi không thôi. Thiên cơ phủ bên trong, gửi trọng bảo trong phòng lớn xuất hiện hô khiếu chi thanh. Một viên như mực hắc châu tử đang ở tự hành xoay tròn. Dạ nhãn dị động, mới là Từ Ngôn kinh ngạc nguyên do. Không người thúc giục địa linh bảo. Đến gần Minh Sơn Thành liền xuất hiện có thể nói quỷ dị biến hóa. Không chỉ có tự hành xoay tròn, còn mơ hồ bắt đầu khởi động, bắt đầu tràn ngập tử khí hắc vụ. Đứng ở trong thung lũng Từ Ngôn, một chút do dự, quét mắt bên cạnh Viêm Thứ, lấy nguyên anh tiến nhập thiên cơ phủ. Bản thể như cũ đứng ở trong rừng, vẫn không nhúc nhích, tuy nói được nhận định vì ma tử, tổng không tốt nhất đi lên liền vận dụng nhân tộc tu sĩ thủ đoạn. Đầu này hóa hình một bộ phận Viêm Thứ còn có chút dùng chỗ. Không thể qua loa xử lý xong. Nguyên anh tiến nhập thiên cơ phủ. Xuất hiện ở dạ nhãn phụ cận. Mặc cho dạ nhãn tán phát nhàn nhạt tử khí ăn mòn. Có mộc linh chiến y hộ thân nguyên anh không sợ chút nào. Linh bảo tự động. Cái này là đạo lý gì? Lẽ nào linh bảo là sống? Ám nhảy xuống nước tự tử ngâm thời khắc. Từ Ngôn bỗng nhiên cả kinh. Nói, linh bảo giới, nhất định là dạ nhãn trong tồn tại linh bảo giới. Sợ là linh bảo giới sinh linh ở nếm thử phá vỡ nhất giới bích lũy. Nghĩ tới đây Từ Ngôn biến được, tò mò, ngoại trừ tình châu giới bên ngoài. Hắn còn chẳng bao giờ đã biết những thứ khác linh bảo giới. Đi Minh Sơn Thành không vội, mặc kệ Lục Viêm Ma vẫn là Xích Viêm Ma, đều là ma tộc nhất phương. Đánh chết đánh sống đối với Từ Ngôn không có ảnh hưởng gì. Bất quá là bớt chút tay chân mà thôi. Từ Ngôn cũng không quá quan tâm. Linh bảo giới thì lại khác. Nếu như có thể lộng rõ ràng như này câu thông linh bảo giới. Từ Ngôn là có thể thử phản hồi tình châu. Mang theo ánh mắt tò mò. Một thân mộc linh chiến y nguyên anh thân thể lẳng lặng đợi ở một bên. Theo thời gian trôi qua. Trong phòng hắc ám khí tức nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tới tự linh bảo giới lai khách lại cái bóng cũng không có. Chờ thật lâu, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Ra không được, vẫn bị linh bảo uy năng xóa sạch. Không hề nhiều chờ, Từ Ngôn đem mạnh mẽ linh thức rót vào dạ nhãn. Càng lấy bàng bạc linh lực đem bên ngoài khống chế. Cẩn thận cảm giác bắt đầu cái này địa linh bảo. Dần dần. Từ Ngôn rất hiếu kỳ biến thành kinh ngạc, cuối cùng là thất vọng, ở hắn cảm giác xuống, dạ nhãn trong cũng không có hóa cảnh không gian, nói cách khác cái này địa linh bảo dạ nhãn, không có hình thành linh bảo giới, đã không có linh bảo giới, cũng sẽ không xuất hiện sinh linh, không có sinh linh, linh bảo lại càng không nên tự hành xoay tròn. Từ Ngôn thất vọng, rất nhanh biến thành một hồi kinh ngạc. Đang nghĩ đến một loại khả năng chi về sau. Nguyên anh khuôn mặt nhỏ nhắn biến được âm trầm xuống. Đại trưởng lão Hoành Chí cùng nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục vết xe đổ. Từ Ngôn cũng không quên. Liền Hoành Chí cái kia người chết đều nguyên thần không tiêu tan. Một ngày cơ duyên xảo hợp là có thể lần nữa trưởng khống bản thể. Tiêu Thiên Phục càng có thể đem nguyên thần trốn vào Xích Hỏa Châu đào sinh. Trước lấy đoạt xá pháp môn chạy ra hóa cảnh lại túc vào thánh nhân ma. Cường giả thủ đoạn, nhiều như rừng, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như vật chết chưa chắc không có thần hồn tồn tại. Dạ nhãn trong lẽ nào cất giấu thần hồn. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Từ Ngôn điều động toàn lực. Hóa thần tột cùng nguyên thần đủ để hoàn toàn khống chế cái này địa linh bảo. Đừng xem bản thân cảnh giới ở hóa thần sơ kỳ. Từ Ngôn nguyên anh lại có hóa thần tột cùng trình độ. Tại hắn toàn lực thôi động phía dưới. Dạ nhãn bị linh lực hoàn toàn bao phủ. Bên trong hắc mang cũng bắt đầu dồn dập thu liễm. Nhất sau vẫn không nhúc nhích. Không ở xoay tròn. Khống chế ở dạ nhãn chi về sau. Từ Ngôn tỉ mỉ tra xét 3 lần, như trước không thu hoạch được gì, không có linh bảo giới, cũng không cất giấu thần hồn, càng không có bất kỳ dị vật tung tích. Cái này địa linh bảo thập phần thuần túy, chính là nhất kiện vật chết. Phàm là vật chết, tuyệt sẽ không vô duyên vô cố tự hành chuyển động, như không phải ở bên trong nguyên do, chính là ngoại giới hấp dẫn, tản ra khống chế dạ nhãn linh lực. Từ Ngôn trầm ngâm, ngoại giới hấp dẫn, bên ngoài là Minh Sơn Thành, bên trong một đám ma tộc hội tụ, có thể cũng tồn tại nhân tộc yêu tộc, nhưng đều là vật còn sống, không có tử khí đầu nguồn. Dạ nhãn có hắc ám lực lượng, mà hắc ám đối ứng lấy tử vong, cho nên tử khí mới là dẫn động dạ nhãn then chốt. Chỉ là phía ngoài Minh Sơn Thành trong thoạt nhìn không có gì tử khí, mặc dù là ma tộc, đó cũng là sống ma tộc. Trải rộng vết rách Minh Sơn, có phải hay không là sơn thể dưới nền đất tồn tại tử khí, hoặc là thứ gì khác, vẫn là nghiệm chứng một phen cho thỏa đáng, đem dẫn động dạ nhãn nguyên do quy nạp vì Minh Sơn sở chí. Từ Ngôn chỉ có thể tạm thời trước áp hạ phần này nghi hoặc, vì bình yên vô sự vận dụng dạ nhãn, Minh Sơn chi hạ hắn nói cái gì cũng phải đi một chuyến. Bằng không bên người mang theo cái sẽ tự mình loạn chuyển địa linh bảo. Từ Ngôn trong lòng cũng không thực tế. Hoành Chí thi thể tự hành đi lại, cuối cùng vì Từ Ngôn đưa tới một hồi đại họa ngút trời. Hắn cũng không muốn lại trải qua một phen cái loại này nguy cơ. Hạ quyết tâm, Nguyên Anh ly khai Thiên Cơ phủ. Từ Ngôn nhìn một chút xa xa Minh Sơn Thành, nhảy trên, lên, Viêm Thứ. Mệnh bên ngoài vòng qua thành trấn phi hướng sơn mạch sâu chỗ. Minh Sơn Thành tuy là xây dựng ở Minh Sơn, thế nhưng cái này Minh Sơn cũng không phải là một tòa sơn, mà là một mảng lớn không có một ngọn cỏ hoang sơn. Vòng qua Minh Sơn Thành, làm Từ Ngôn bay vào dãy núi này dải đất trung tâm mới nhìn ra. Nguyên lai mảnh này Minh Sơn hình thành là nhất tòa hỏa sơn. Hỏa sơn khẩu ở vào sơn mạch sâu chỗ, đã khô cạn, cũng không có dung nham phun trào, chỉ là sâu không thấy đáy, như quỷ dị mà nhãn, không biết đi thông bực nào chỗ. Phi đến nơi đây, cũng không phải là Từ Ngôn đi loạn, mà là thủy chung cảm giác dạ nhãn biến hóa. Hỏa sơn khẩu có điểm cổ quái, nham tương hẳn là hình thành cao thấp chập trùng sơn thể. Làm sao sẽ xuất hiện vết rách, nóng đi nữa địa hỏa cũng đốt không được đại địa. Xoay quanh ở nửa khoảng không, Từ Ngôn mắt nhìn xuống dưới chân cự đại hỏa sơn, hơi nghi hoặc một chút không giải khai. Trải rộng sơn mạch vết rách, chính là lấy cái tòa này hỏa sơn khẩu làm trung tâm, phân tán bốn phía, ở cao chỗ nhìn lại rất giống bị phún trào nham tương thiêu hủy ra vết rách. Thế nhưng Từ Ngôn thập phần tinh tường, nham tương không thể đốt thủng đại địa, nếu như là kênh rạch ngược lại cũng bình thường. Dù sao nham tương nhiệt độ thập phần đáng sợ, thế nhưng sơn thể ở trên những thứ kia vết rách cũng không phải là kênh rạch, mà là sâu không thấy đáy. Vết rách, chắc là rơi sở trí, như thật là rơi xuống đồ đạc, cái kia uy lực thật là kinh người, sợ là ở địa linh bảo uy năng chi lên. Lẽ nào Minh Sơn dưới nền đất chôn tiên thiên linh bảo? Hoang đường suy đoán, liền Từ Ngôn mình cũng cảm thấy buồn cười. Vận khí cho dù tốt cũng sẽ không vừa xong Bắc Châu vực liền phát hiện thiên linh bảo tung tích đi. Có lẽ là tai ách lâu lắm, Từ Ngôn cũng không cảm giác mình có hảo vận như thế. Đến rồi cái tòa này hỏa sơn khẩu, dạ nhãn dị động biến được mãnh liệt nhất, giống như bị hỏa sơn hấp dẫn, như không ai khống chế. Này cái dạ nhãn đều có thể tự hành bay vào hỏa sơn khẩu. Vì nghiệm chứng một phen, Từ Ngôn khống chế Viêm Thứ ly khai hỏa sơn, bay đi phương hướng bất đồng, không nhiều lắm thì lại bay trở về. Quả nhiên ở chỗ này mãnh liệt nhất, địa hạ đến cùng có vật gì, có thể câu động dạ nhãn. Mang theo nghi hoặc, Từ Ngôn nhất đạp dưới chân dị thú. Viêm Thứ gầm nhẹ một tiếng, nhãn trung mang theo kinh sợ chậm rãi bay vào hỏa sơn khẩu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.